Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584. Chương 584. Đại lão giúp đỡ. Nhiệm vụ: Người thế giới đang ở bắt đầu xuất hiện dị biến. Xin mời tìm kiếm dị biến căn nguyên đồng thời đem giải quyết. Độ khó của nhiệm vụ: Diệt thế cấp. Nếu như không thể trong thời gian nhất định giải quyết, các người thế giới liền xong đời rồi. Quét thưởng, tổng tích phân 100.000, đè cá nhân cống hiến phân phối. Thiên hạ đệ nhất trầm mặc nhìn trước mắt group chat bằng. Trong lòng yêu thương thở dài, hắn liền biết, trong đám những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít trải qua nhiệm vụ. Hắn thế giới này lại làm sao có khả năng chỉ lo thân mình. Nên đến, chung quy phải đến. Bất quá cái này diệt thế cấp độ khó, có phải là có chút quá ác rồi? Thiên hạ đệ nhất không chút kinh hoàng. Nếu như là trước hắn có thể sẽ thẳng thắn nghĩ biện pháp chạy đến những thế giới khác tránh né. Thế nhưng lần này, trong đám đến rồi một vị siêu cấp đại lão. Bọn họ thế giới này diệt thế tai nạn, e sợ cũng căn bản không tính được cái gì đi. Thiên hạ đệ nhất bản mệnh gọi là Lộ Song. Một cái rất đơn giản, cái tên rất bình thường. Bất quá bản thân hắn cũng không phổ thông, bởi vì hắn là một tên xuyên việt giả. Kiếp trước hơn 20 tuổi không biết nguyên nhân gì liền xuyên lại đây. Kiếp trước chỉ là một cái phổ thông cô nhi, kết quả xuyên việt tới lại hưởng thụ đến người nhà ấm áp. Hắn rất yêu thích hoàn cảnh bây giờ, tự nhiên cũng là không hy vọng nơi này xảy ra vấn đề gì. Cha mẹ hắn, đệ đệ muội muội của hắn, đều là hắn hiện tại lo lắng. Ở được group chat thời điểm, hắn cũng đã ở đáy lòng xin thề quá, tương lai nhất định sẽ làm cho bọn họ cũng hưởng thụ đến tốt nhất sinh hoạt. Lộ Song thế giới đang ở, cùng với trước vị trí địa cầu vẫn chưa có khác nhau lớn gì. Duy nhất không giống chính là ở thế giới này có siêu phàm sức mạnh, dị năng giả, võ giả, cùng với một ít ngự thú sư. Ở hiện đại trong đô thị hơi hơi có một điểm như vậy không hợp cảm mà thôi. Đương nhiên, Lộ Song cũng chỉ là một cái rất phổ thông bình dân mà thôi. Cùng hắn được gọi là thiên tài đệ đệ muội muội hoàn toàn khác nhau. Ở rất nhiều người trong mắt chính là vô dụng, chỉ là hiện tại có group chat hắn. Ở thế giới này, đã có thể tính là đứng ở đỉnh điểm người. Lộ Song không có vội vã đi tìm Trương Thanh cầu viện, mà là bắt đầu tìm kiếm đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Xem trước một chút mình có thể không có thể giải quyết đi. Nếu như không được lời nói, lại đi hướng về đại lão cầu viện, mà thủ đô cao nhất, đương nhiên là ở trên internet tìm kiếm đáp án. Rốt cuộc để một cái mê muội group chat trong nhà ngồi xổm muốn tìm được thế giới nơi nào xuất hiện vấn đề, cũng không có cái khác cái gì lựa chọn. Mở máy vi tính ra tìm tòi tỉ mỉ, Lộ Song cũng không có tìm được cái gì quá tin cậy tin tức. Hắn suy nghĩ một chút, lên muội muội mình số tài khoản, đăng nhập một nhà tên là siêu phàm giả quê hương trang web. Đây là một nhà chỉ lấy dị năng giả, võ giả ngự thú sư trang web. Tuy rằng chuyện đương nhiên cũng có một chút người bình thường trà trộn ở trong đó, nhưng trên căn bản cũng đều là cùng Lộ Song một hồi. Trong nhà có siêu phàm giả người nhà. Ở đây, thương thảo chính là các loại siêu phàm sự kiện. Lộ Song cho rằng ở tin tức của ngoại giới bên trong không có manh mối. Như vậy siêu phàm sự kiện bên trong liền rất có thể tồn tại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, hắn liền ở trong cái trang web này tìm tới một manh mối. Bách Nam thú quật bạo động, mấy ngàn người không rõ sống chết. Một cái sáng loáng tiêu đề, xem làm người ta kinh ngạc run sợ. Thú cụt là thế giới này đặc hữu một loại hiện tượng. Càng nói chuẩn xác, đây là một cái dẫn tới một thế giới khác đường nối. Đồng thời, cái này cũng là thế giới này sở dĩ tồn tại siêu phàm giả nguyên nhân. Bởi vì theo thú quật chung lưu động mà đến một loại không nhìn thấy, đặc chất. mới là không ngừng sinh ra các loại siêu phàm giả nguyên nhân. Nói cách khác, cách thú quật càng gần, siêu phàm giả sinh ra tỷ lệ cũng là càng cao. Một cách tự nhiên, giá phòng cái gì cũng là càng quý hơn. Trên địa cầu có nhiều thú quật, nhưng là có hay không dẫn tới đều là cùng một thế giới. Nhiều lắm chỉ là suy đoán, bởi vì chưa bao giờ có người ở thú quật trông được đến một cái khác thú quật người. Bởi vì thú quật bên trong thật đáng sợ. Tuy rằng đường nối phía sau tương đối an toàn, nhưng càng là thâm nhập, nguy hiểm lại càng lớn. Thú quật thế giới này cũng không có người loại, có chỉ là một đầu có một con dã thú. Bên này thế giới nghĩ muốn cường hóa chính mình, trên căn bản cũng phải cần đi tới thú quật săn bắn. Săn giết những dã thú này thu được vật liệu, cũng bởi vậy tạo nên một cái rất đáng sợ siêu phàm giả sản nghiệp. Gần nhất cũng bắt đầu là hạ du người bình thường phục vụ. Thú quật ở rất nhiều người xem ra, chính là mọi người trong ngày thường thu được lợi ích địa phương. Chỉ cần không thâm nhập đến nội bộ, trên căn bản liền có thể cuộc sống bình an xuống. Theo thú quật sinh ra đến nay, cũng không có mấy lên quá khác người sự tình. Thế nhưng liền trong những ngày qua, các nơi trên thế giới thú quật liên tiếp xuất hiện bạo động, để bên trong siêu phàm giả tử thương nặng nề, bất đắc dĩ lui ra thú quật, chờ đợi tìm rõ nguyên nhân. Xem ra, nhiệm vụ này nền tảng chính là ở thú quật bên trong. Lộ Song hít sâu một hơi, chuẩn bị cùng Trương Thanh liên hệ, cùng hắn đồng thời đi tới thú quật bên trong. Rốt cuộc hắn đối với mình có tự mình biết mình, tuy rằng thực lực của hắn đã rất mạnh mẽ, nhưng thú quật nơi sâu xa cực kỳ nguy hiểm điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn hiện tại nhiều lắm cũng chính là đứng ở thế giới này thứ nhất danh sách bên trong, mà có thể diệt thế nguy hiểm, liền đủ để chứng minh thực lực như vậy hoàn toàn không có cách nào chống lại. Có đại lão điều động, hắn chí ít cũng có thể hỗn đến 20% cơ sở phân. 2 vạn tích phân đã đầy đủ để hắn đối với đoán thể công tu luyện tiến thêm một bước. Thực lực tăng nhanh như gió rồi. Ngay ở Lộ Song làm sao liên hệ thời điểm, điện thoại di động của hắn lại ngay lập tức vang lên. Này, Lộ Song vừa mới chuyển được điện thoại di động, liền nghe đến đối diện tiếng khóc. Đó là mụ mụ ông Thanh. Biến cố bất thình lình, để tâm của hắn bỗng nhiên rút chặt. Này, mụ mụ, làm sao rồi? Có chuyện gì xảy ra? Muội muội ngươi đi tham gia ra ngoài trường hoạt động mất tích. Vừa mới giáo viên của nàng gọi điện thoại lại đây. Đối diện mụ mụ khóc thở không ra hơi. Nói chuyện đứt quãng, rất nhanh điện thoại liền đổi thành ba ba ở tiếp. Hắn đối với Lộ Song trầm ổn nói rằng, muội muội ngươi ở Bách Nam bên kia mất tích, hiện tại không rõ sống chết. Nếu như ngươi có thể lời nói, bây giờ trở về đến một chuyến. Lộ Song ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Bách Nam, thú quật sự tình, trên căn bản đều là bị nghiêm khắc phong tỏa. Bách tính bình thường biết có vật này, thế nhưng ở nơi nào, làm sao tiến vào, lại đều hết đường xoay sở. Chỉ có thể đem coi như truyền thuyết tới đối xử. Bởi vậy Lộ Song ba ba cũng không có đem muội muội mất tích sự tình cùng thú quật sự tình liên hệ tới, huống chi hắn cũng không rõ ràng. Bách Nam thú quật gần nhất xuất hiện bạo động, để siêu phàm giả nhóm đều bị ép thoát đi ra. Như vậy nói cách khác, Lộ Song muội muội rất có thể là bị vây ở Bách Nam thú quật bên trong. Đáng chết, trong giây lát này, Lộ Song cũng cảm giác được cả người đều mồ hôi lạnh ứa ra. Nơi đó nguy hiểm hắn rất rõ ràng. Hiện tại xuất hiện tại thú quật bên trong hầu như có thể tính làm là cửu tử nhất sinh. Không được, nhất định phải lập tức triệu hoán đại lão. Lộ Song lập tức đối mặt group chat, đối với Trương Thanh cầu cứu. Đại lão, giúp đỡ. Chúng ta bên này thế giới liền muốn diệt vong rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.